Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2681, hạ giới dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa bay tới. Không có qua bao lâu, kim sắc độn quang đứng tại trên dãy núi không, hiện ra một chiếc kim quang lấp lóe phi chu. Vương Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt Thượng Nhân đứng ở phía trên, kỳ quái, hắn như thế nào bỗng nhiên biến mất, chẳng nhẽ là độn thuật. Vương Xuyên Phong nhíu mày nói, bọn hắn cùng ra mấy trăm vạn dặm, hắc sam thanh niên bỗng nhiên từ thần trí của hắn phạm vi cảm ứng bên trong tiêu thất. Như thế nào, đang tìm ta à? Một đạo có chút hư nhược thanh âm nam tử vang lên, một cái đỉnh núi tuôn ra một đoàn hắc khí, hiện ra hắc sam thanh niên thân ảnh. Tại hạ Thanh Liên đảo Vương Xuyên Phong, ta nguyện ý dùng một đầu ngũ giai khôi lỗi thú tăng thêm hai bình ngũ giai đan dược cùng đạo hữu đổi ngọc hồn tinh, như thế nào? Vương Xuyên Phong khách khí nói. Đã nghĩ giao hoán, vậy ngươi thả ra khôi lỗi thú làm gì? Hắc sam thanh niên cười lạnh nói, tay phải của hắn hướng mặt đất vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hắc mông mông đại thủ lăng không hiển hiện chụp về phía mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất bùng nổ, một cái toàn thân con rết màu vàng khôi lỗi phá đất mà lên, bị bàn tay lớn màu đen gắt gao bắt lấy. Vương Xuyên Phong sầm mặt lại, nói, động thủ, người này làm nhiều việc ác giết hại vô tội, chúng ta thay trời hành đạo. Hắn thấy, hắc sam thanh niên đoạn mất một cái tay, lại có thương tích tại thân, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng lúc này, hắc sam thanh niên trên thân bộc phát ra một cỗ kinh người linh áp, một cái hắc mông mông con nhện hư ảnh xuất hiện ở trên không. Pháp tướng, luyện hư tu sĩ, Vương Xuyên Phong sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương là luyện hư tu sĩ. Có chút tu sĩ cấp cao ưa thích thu liễm khí tức ngụy trang thành cấp thấp tu sĩ. Khả Vương Xuyên Phong làm không rõ ràng, luyện hư tu sĩ muốn đấu giá trường sinh bảo đan. Luyện hư tu sĩ trực tiếp lộ ra tu vi, không phải không có phiền toái nhiều như vậy sao? Còn có điểm danh khí luyện hư tu sĩ, hắn đều gặp họa tượng thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua người này. Vương Xuyên Phong vội vàng tay lấy ra kim quang lấp lóe phù triện, còn chưa kịp kích hoạt phù triện, nhất thanh ồn ào chí cực tê minh thanh vang lên, Vương Xuyên Phong cùng Kim Nguyệt Thượng Nhân cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất có người dùng vật nặng đánh đầu của bọn hắn đồng dạng. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, dày đặc hắc sắc sợi tơ đã đến thân trước. Phanh phanh, trầm đục qua đi, Kim Nguyệt Thượng Nhân hộ thể linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, dày đặc hắc sắc sợi tơ xuyên thủng Kim Nguyệt Thượng Nhân thân thể, nguyên anh đều không thể chạy ra. Vương Xuyên Phong hộ thể linh quang cũng bị kích phá, bất quá hắn ngực kim sắc ngọc bội sáng rõ, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bảo vệ toàn thân. Tiền bối hiểu lầm, vãn bối là Thanh Liên đảo Vương gia tử đệ, vãn bối vô tâm mạo phạm, đều là người này, hắn nói tiền bối là tà tu, vãn bối lầm tin sàm ngôn, còn mời tiền bối xem ở chúng ta Vương gia lão tổ trên mặt mũi, tha vãn bối lần này. Vương Xuyên Phong vội vàng cầu xin tha thứ, hắn hối hận phát điên, lần này đá trúng thiết bản. Hắn là nhìn thấy Vương Xuyên Minh cái này thành công ví dụ, cho là mình cũng có thể đi, thật tình không biết hắn cùng Vương Xuyên Minh kém xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Sở cầm đồ vật đi giám định, hẳn không phải là xuất thân thế lực lớn, nếu không cũng không cần đến Kim Ngọc các giám định, có thể đến càng lớn phường thị. Trần Sở tại một cái tiểu phường thị ở mấy trăm năm, trong lúc đó không ngừng cải biến khuôn mặt, khí tức, quần áo, đó căn bản không giống như là tu sĩ cấp cao, trừ cái đó ra, Vương Xuyên Minh xuất thủ trực tiếp hạ tử thủ, còn là cải biến dung mạo mới động thủ. Con nhện hư ảnh phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen, rơi vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng linh quang ám đạm xuống tới. Dày đặc hắc sắc tơ nhện kích xạ mà đến, xuyên thủng màn ánh sáng màu vàng, Vương Xuyên Phong bị dày đặc hắc sắc tơ nhện ghim thành si tử, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Một đầu hắc mông mông đại thủ lăng không hiển hiện, một phát bắt được mini nguyên anh. Mini nguyên anh trên mặt lộ ra vẻ ngoan lệ, cấp tốc bành trướng, tự bộc trên trăm ngọn núi bị dẹp yên. Hắc sam thanh niên một tay hướng mặt đất một chảo, hai cái chữ vật giới bay thấp trên tay. Hai cái ngu xuẩn cũng không ước lượng tự mình bao nhiêu cân lượng, cũng nghĩ học nhân sát nhân đoạt bảo. Hắc sam thanh niên cười khẩy nói, hắn nhướng mày, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt càng phát tái nhợt. Đáng chết, muốn nhanh chóng chạy về tổng đàn mới được, bằng không thì ép không được. Hắc sam thanh niên tự nhủ, triệt tiêu pháp tướng, thu hồi ngô công khôi lỗi, rời đi nơi đây. Đồng ly giới, Nam Hải, Thanh Liên đảo, nghị sự sảnh, trên trăm vị tộc lão tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt ngưng trọng. Từ khi Vương Trường Sinh hạ giới một lần phía sau, Vương gia triệt để ngồi vững vàng đệ nhất tu tiên thế gia bảo tọa. Thiên Lan giới, Băng Hải giới, Thiên Hồ giới cùng Đông Ly giới hóa thần tu sĩ cộng lại có 10 vị, từ cái giao diện Vương gia tu tiên giả cộng lại không dưới trăm vạn. Uông gia cũng phát triển, có một vị hóa thần cùng hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ, Trấn Hải Tông phát triển cũng không tệ, nguyên anh tu sĩ không hạ 30 người, hóa thần tu sĩ 2 người. Một lát sau, một tên nhã nhặn thanh sam thanh niên cùng một tên ngũ quan thanh tú váy trắng thiếu phụ đi đến, thanh sam thanh niên bạch bạch tịnh tịnh, đôi mắt sáng ngời có thần, váy trắng thiếu phụ sắc mặt băng lãnh, cấp người một chùm cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thanh sam thanh niên gọi Vương Thi Văn, hóa thần trung kỳ, hắn tu luyện nho đạo công pháp là Vương Trường Sinh từ huyền dương giới mang xuống đến, váy trắng thiếu phụ gọi Mộ Dung Ngọc Sương, lôi linh căn tu sĩ, hóa thần trung kỳ, nàng là Vương Thi Văn đạo lữ. Hai người tới đầu vị ngồi xuống, sắc mặt ngưng trọng. Băng hải giới cùng thiên hồ giới xuất hiện hai cỗ thế lực có hóa thần tu sĩ dẫn đầu, bọn hắn triệu tập không ít nhân thủ, đối phó chúng ta Vương gia, bên kia tộc nhân không ngăn được hướng chúng ta cầu viện, lần này chúng ta tự mình dẫn đội cần phải tại tiêu diệt bọn hắn. Vương Thi Văn trầm giọng nói, hạ giới đã yên tĩnh rất nhiều năm, Vương gia nhất trực ước thúc tộc nhân, bất quá Vương gia tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều từ một loại nào đó trình độ tới nói, xác thực áp xúc những thế lực khác không gian sinh tồn. Cấp thấp tu sĩ bất mãn rất bình thường, hóa thần tu sĩ cũng bất mãn, dẫn đội công kích Vương gia tu sĩ, cái này rất kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ giới muốn tu luyện tới hóa thần hậu kỳ độ khó khá cao, thiên lan giới, đông ly giới, băng hải giới cùng thiên hồ giới hóa thần tu sĩ đều rất cho Vương gia mặt tử, căn bản sẽ không sáng lấy cùng Vương gia đối nghịch. Băng hải giới cùng thiên hồ giới các có một vị tân tấn hóa thần tu sĩ, bọn hắn đều đối Vương gia bất mãn, tụ tập một nhóm lớn cao thủ công kích Vương gia, hai cái giao diện tộc nhân cầu viện. Bọn hắn không giải quyết được, a tân tấn hóa thần tu sĩ có bảo vật gì? Một tên tộc lão nghi ngờ nói, nghe nói bọn hắn nắm giữ mấy môn bí thuật cường đại, bọn hắn bị thiệt lớn, đã tử thương 3 tên hóa thần tu sĩ, ngoại trừ chúng ta Trấn Hải Cung Uông gia nhóm thế lực đều sẽ phái người tham gia. Vương Thi Văn trầm giọng nói, hắn đã cùng mặt khác hóa thần tu sĩ chào hỏi, muốn mượn dùng phi linh đại trận nhất định phải muốn giúp bọn hắn giải quyết hết cỗ này địch nhân. Chúng ta không tại Thi Phong tọa trấn gia tộc, nếu như cần có thể cùng thượng giới lão tổ tông báo cáo có biết không? Vương Thi Văn phân phó nói, tộc lão nhao nhao đáp ứng thần sắc ngưng trọng. Vương Thi Văn cùng Mộ Dung Ngọc Sương mang theo một đội vương gia tử đệ rời đi Thanh Liên đảo, những thế lực khác đại bộ đã xuất phát. Cách chương.